Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1313, góc truyện audio.com, học kỳ mới, bầu không khí học tập trở nên có chút khẩn trương lên, mặc dù cô hiện tại thành tích không tính kém, nhưng là muốn thi lên vốn là đại học ép vẫn còn có chút khó khăn. Ước chừng Giang Cảnh Sâm cũng hiểu rõ đạo lý này, càng ngày càng gấp gáp buộc cô học tập. Đám kia nữ sinh vốn cười trên nỗi đau của người khác muốn xem thái tử gia chia tay theo thời gian trôi qua, nguyên một đám trở nên uất ức lên. Nói xong chán nản đâu? Nói xong chia tay đâu? Làm sao đến bây giờ còn không chia tay? Không chỉ có như thế, thái tử gia hàng ngày cho Lâm Nhị Tây học thêm, cái này không phải liền nói rõ muốn lên cùng một trường đại học sao? Ngày ngày bị nhét tốt một cái thức ăn cho chó lớn, các nữ sinh đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, quyết định. Về sau ánh mắt cũng không cần cao như vậy, chỉ ít đừng ấn chiếu thái tử gia như thế tìm, bởi vì rất có thể, a không, là cả một đời đều sẽ chú cô sinh. Cô đơn, trên thế giới có bao nhiêu cái Lâm Nhị Tây, chỉ có một cái. Đương nhiên còn có một bộ phận nữ sinh đang kiên trì, các nữ sinh nghĩ hết biện pháp đào góc tường, cũng vẫn như cũ kiên nhẫn cả ngày lẫn đêm chờ đợi hai người chia tay. Còn đem nickname đổi thành, Thái tử gia Lâm Nhị Tây hôm nay chia tay sao? Thái tử gia Lâm Nhị Tây lúc nào chia tay? Thái tử gia Lâm Nhị Tây tốt nghiệp liền chia tay. Mọi việc như thế, Hoa Khôi lớp lớp bên cạnh không biết từ nơi nào nghe nói thái tử gia thích kẹo sữa đường đại bạch thỏ, thế là mua một bao. Cô ta ăn mặc đẹp vô cùng đem người cản lại. Kết quả thái tử gia nhìn thoáng qua, lên đường, cậu biết tôi vì sao thích đại kẹo. Sữa đường đại bạch thỏ sao? Hoa Khôi lớp không biết, nhưng là cô ta có thể nói bậy nha, có thể là bởi vì quen thuộc đi, thái tử gia kỳ thật tôi cũng rất thích ăn, nó đặc biệt ngọt. Thái tử gia nhíu mày, ngữ khi miễn cưỡng nói, đó bởi vì là Lâm Nhị Tây mua, bất quá có một chút cậu nói đúng rồi, nó là rất ngọt. Hoa Khôi lớp, đang làm bài thi Trầm Mộc Bạch bị thái tử gia trở lại phòng học thỉnh cầu đại bạch thỏ, cô mới vừa đưa tay tới, liền bị bắt lại. Giật giật không thể kéo trở về, thế là ngẩng đầu bất đắc dĩ nói, anh muốn làm gì? Thiếu niên tóc đen nhìn cô nói, Lâm Nhị Tây, nữ sinh khác cho anh nhiều đồ vật anh đều chướng mắt, em cầm viên đại bạch thỏ liền đạt được tâm anh, không cảm thấy quá khó coi sao? Trầm Mộc Bạch một mặt lạnh lùng, a cho nên. Thái tử gia nhướng mày nói, em nói một tiếng, thích anh liền bất kể hiềm khích lúc trước. Trầm Mộc Bạch bị chọc giận quá mà cười lên, a. Anh có lầm hay không, em con mẹ nó còn chưa nói gì đâu. Thái tử gia rất không biết xấu hổ nói, kết hôn về sau anh đều là của em còn có cái ý kiến gì sao? Trầm Mộc Bạch, đến cuối cùng thái tử gia cũng không có từ trong miệng thiếu nữ nghe được một câu thích, hắn mặt đen cả ngày. Trầm Mộc Bạch mang tính lựa chọn không nhìn, đến tan học bị người kéo đến trên xe hôn một trận. Trên ghế lái Lý Thúc mắt điếc tai ngơ, nhìn không chớp mắt. Cô mặt mũi tràn đầy xấu hổ tránh ra khỏi người, thở hổn hển nói, Giang Cảnh Sâm, anh có bệnh. Thái tử gia kéo môi, hơi híp mắt trong lòng không biết nghĩ tới điều gì, tâm tình tốt đem người thả. Nhanh đến thi tốt nghiệp trung học, Trầm Mộc Bạch bị lời nói bất ngờ của hắn làm cho không. Nghĩ ra cho nên, Lâm Nhị Tây, đừng để anh chờ quá lâu. Thiếu niên tóc đen bình tĩnh nhìn cô, Trầm Mộc Bạch không hiểu hắn lại nói cái gì, thi đại học kết thúc ngày đó, cô cả người như thả trọng lượng, giống con chim nhỏ khoái hoạt tung bay đến tìm không ra đường. Quan trọng nhất là, một cái nghỉ hè cô đều không cần bị Giang Cảnh Sâm kề cận. Nhưng là sự thật chứng minh cô suy nghĩ nhiều, cách chương,